Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng cơ giáp phía sau nhìn nhau, dứt khoát ba chân bốn cẳng, bò lên bức tường thép của sân huấn luyện, tìm cho mình một vị trí an toàn hơn để xem. Nero đẩy cần điều khiển, chậm rãi từ mặt đất đứng dậy. Hắn liếc nhìn đèn báo động chợt hiện trên bụng giáp máy. Đầu lưỡi sung sướng L, M răng nanh. Hắn đương nhiên biết Asacha đã làm gì trong nửa giây đó. Chặn cú lên gối bằng cánh tay. Đồng thời một móng vuốt máy khác lập tức chuyển thành trọng quyền tua bin. Ở trạng thái đối đầu cận kề với bụng giáp của mình. Trong nháy mắt bùng phát ra cú đánh mạnh với năng lượng khổng lồ. Nắm đấm đối phương vẫn còn luẩn quẩn đám mây âm bảo. Chính là bằng chứng cho cú đánh này. Cơ giáp số hiệu G0417 đánh trúng bụng. Cộng 10 điểm. Tuy nhiên, trong thực chiến, một khi kéo giãn khoảng cách, việc lập tức tiếp nối bằng pháo trùm tia sáng, nhắm vào kẻ địch và bắn điên cuồng đạn băng mới là vương đạo. Asacha lại chỉ đóng cửa nòng pháo, đứng tại chỗ. Cảnh giác đề phòng mọi cử động của Nero. Nero khẽ cười nhạt một tiếng. Asacha thấy chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu được phủ bề ngoài đó. Sau khi bò dậy từ mặt đất, cũng không vội tấn công, chỉ lấy một dáng đi thanh nhã, thong thả tiếp cận hắn. Chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong cũng không nhúc nhích, chỉ nâng mắt đèn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Như một quái thú khổng lồ trầm mặc đang ngủ đông. Mặc dù vẫn đang bất động, nhưng bộ óc Asacha đã bắt đầu xoay nhanh. Người điều khiển đối diện tuyệt đối đã đổi người. Điều này hắn biết, nhưng hắn đánh giá sức chiến đấu của mình rất mơ hồ. Chỉ biết đám tinh tặc hẳn là không có đấu sĩ nào có thể một trận chiến với hắn. Còn trong đế quốc, rốt cuộc có hay không chiến sĩ có thể bắt kịp tốc độ chiến đấu của hắn, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại hắn. Điều này hắn không thể xác định, cũng căn bản không thể nào thu thập thông tin. Chỉ là trong khoảnh khắc, trước mắt hắn hiện lên bóng dáng một thiếu niên, kẻ chinh phục cao quý mạnh mẽ, rực rỡ chói mắt của hắn. Nhưng rất nhanh, tư niệm cuộn trào liền cùng nỗi đau đớn tràn ngập dâng lên trong lòng. Sự chênh lệch địa vị giữa hắn và một người thống trị đế quốc còn xa hơn cả mấy ngàn năm ánh sáng cách biệt giữa Heka và Vương Đô. Có lẽ đời này cũng rất khó gặp lại. Chưa kịp đè nén vị chua xót trong lòng, giao diện liên lạc trong buồng điều khiển sáng lên. Ở sân huấn luyện đế quốc, phát huy toàn bộ thực lực của ngươi mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ. Vẫn là giọng của sĩ quan lạ mặt vừa nãy. Bệ hạ đang ở Vương Đô quan chiến. Đây là ý chỉ mà người ban cho ngươi. Mặc dù não bộ Asacha còn chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn đã tự động hành động ngay khi nghe thấy. Ý chỉ mà người ban cho ngươi. Một tiếng âm bảo vang vọng, nhưng lần này, cao vút bay lên từ làn sóng chấn động lại chính là chiếc cơ giáp thô sơ vừa lắp ráp xong. Vốn dĩ vẫn luôn né tránh, cuối cùng thì cũng phản công rồi. Tuyệt vời, hắn đã lên rồi, chiếc giáp đấu mộc mạc, không hề có thêm trang bị bên ngoài kia. Khi tấn công quả thực như một mãnh thú hoàn toàn tỉnh giấc. Móng vuốt máy sắc nhọn của nó hoàn toàn mở rộng, mắt đèn dữ tợn bùng lên ánh sáng hung ác. Khung máy móc mang theo luồng khí cuồn cuộn và đám mây âm bảo. Hùng hổ lao tới trong khói bụi mờ mịt. Nó lao thẳng đến trước mặt chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu, tóm lấy lò năng lượng trung tâm ở ngực đối phương. Năng lượng khung máy móc bắt đầu nhanh chóng chảy về phía chiếc móng vuốt máy đó, chuẩn bị dùng một chùm tia sáng xuyên thủng lò năng lượng trung tâm của đối thủ. Trong bài kiểm tra, quang nhận và pháo chùm tia sáng đương nhiên đều là thiết bị mô phỏng, sẽ không gây tổn thương cho khung máy móc. Nhưng ngoài việc đánh trúng các bộ phận của khung máy móc để ghi điểm, bài kiểm tra cơ giáp còn có hai tình huống K, O. Một là phán định tấn công thành công vào khoang điều khiển. Hai là phán định tấn công thành công vào trung tâm ngực. Trong thực chiến, trường hợp đầu tiên sẽ khiến người điều khiển địch quân tử vong ngay tại chỗ. Còn trường hợp sau có thể phá hủy hoàn toàn chiếc cơ giáp tinh vi nhất. Asacha không hiểu các quy tắc kiểm tra. Hắn chỉ đơn thuần sử dụng tất cả kinh nghiệm chiến đấu trong đời mình để hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng trong lòng hắn lờ mờ có một dự cảm. Đòn đánh chí mạng này cũng sẽ không thể kết thúc trận chiến này. Quả nhiên, chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu bất ngờ nắm lấy cánh tay hắn. Giáp tay tức thì phụt ra tia laser mô phỏng chói mắt. Tốc độ phóng ra laser nhanh hơn nhiều so với việc nạp năng lượng của pháo chùm tia sáng. Trong thực chiến, nếu không phản ứng kịp thời, một cánh tay như vậy bị hỏng đã là cái giá phải trả nhỏ nhất. Nhưng tốc độ phản ứng bản năng của Asacha đương nhiên vượt trội. Hắn lập tức gián đoạn việc tích năng lượng, cánh tay nhanh chóng rụt về, nhưng chưa kịp chớp lấy cơ hội tấn công khoang điều khiển. Chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu kia đã nhấc chân đạp vào bụng giáp của Asacha. Cách chương